Ta thực sự siêu hung. Chương 175, chờ thỏ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm vô ý thoáng nhìn đôi mi thanh tú nhẹ trao lại liễu oanh oanh về sau. Tùy ý dùng đũa gõ nhẹ một cái trên bàn bát đĩa nói. Được rồi công tử, lấy lại tinh thần liễu oanh oanh vội vàng nói. Trưởng quỹ, trụ điếm, làm Hạ Phàm không sai biệt lắm ăn xong thức ăn trên bàn thời điểm. Cửa của khách sạn chỗ lập tức vang lên một cái âm thanh vang dội. Hắn vô ý thức quay đầu qua. Sau đó nhìn thấy một người đầu trọc. Chuẩn xác mà nói, hắn nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mày may không giống người xuất gia hòa thượng. Hòa thượng này sao cảm giác khá quen đâu. Tiểu nhị, đến một vò tiệm bên trong rượu ngon nhất cùng 10 cân thịt chín. Một lát, hòa thượng tùy ý chọn cái bàn chống đại mã kim đao ngồi xuống cao giọng nói. Công tử nhận thức hòa thượng này. Cùng lúc đó, Hạ Phàm đã thu hồi ánh mắt của mình. Có thể liệu oanh oanh lại nhảy cảm thấy được Hạ Phàm trước đó dị trạng. Không biết, chỉ là gặp qua một lần. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn nhớ tới đến. Hòa thượng này không phải từng tại Thanh Bình Sơn cùng Tạ Lâm Uyên giao thủ qua gia hỏa sao? Lúc trước hai người đánh được khó phân thắng bại lúc. Kết quả Hạ Phàm vừa ra trận hắn nhóm liền ăn ý thu tay lại một bên mát mẻ đi. Vấn đề là hắn làm sao lại đến Thanh Tùng huyện? Chẳng lẽ hắn cũng là chạy lấy Tạ Lâm Uyên đến? Hạ Phàm không có suy nghĩ nhiều. Giải quyết hết trên bàn lưu lại đồ ăn sau hắn liền trở về phòng luyện công đi. Chỉ bất quá luyện công trong quá trình hắn cố ý phân ra một tia tâm thần. Chuyên môn lưu ý lấy Tạ Lâm Uyên ở lại phủ đệ động tĩnh. Một liền mấy ngày xuống tới. Hạ Phàm đều tại trong khách sạn thâm cư không ra ngoài. Ban ngày ban đêm đều tại đang luyện công vượt qua. Hắn tại các loại. Chờ lấy ý đồ gây bất lợi cho Tạ gia người chính mình chủ động nhảy ra. Có ý tứ là hòa thượng kia đồng dạng lưu tại khách sạn không hề rời đi. Lẫn nhau đều thỉnh thoảng sẽ tại dùng thiện thời điểm tại đại đường gặp mặt một lần. Đến ngày thứ năm trong đêm, ngồi xếp bằng trên giường Hạ Phàm bỗng nhiên mở mắt. Thoáng qua liền biến mất ở gian phòng. Giết, chẳng biết lúc nào. Quan phủ phủ đệ bên ngoài tường rào lặng yên xuất hiện một đám che mặt hắc y nhân. Hắn nhóm giữa lẫn nhau dùng ánh mắt cùng thủ thế ra hiệu tới. Ngay sau đó nhất cái liền thả người nhảy vào tường che. Ta chờ các ngươi thật lâu. Phủ đệ bên trong đình viện. Tạ Lâm Uyên ngồi tại một chương bày ra tại đình viện trung ương cái ghế bên trên. Mà chung quanh hắn thì cắm từng vòng sắc bén trường kiếm. Làm hắc y nhân chui vào phủ đệ một khắc này, hắn cũng đã từ trên ghế đứng dậy. Đồng thời bên cạnh thân trường kiếm đều không ngừng hơi hơi lung lay phát ra trận trận kiếm minh. Đi, chỉ gặp hắn xoay tròn đứng người dậy vung tay lên. Trên đất trường kiếm ảo ảo tựa như nhất đạo kinh hồng bay vụt hướng bốn phương tám hướng. A, chỉ một thoáng. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại phủ đệ các nơi liên tiếp vang lên. Cẩn thận, phủ bên trong ẩn náu kinh thần kiếm trận. Rất nhanh, có một cái thanh âm hùng hậu cao quát. Hừ, hiện tại biết rõ đã muộn. Thân ở đình viện trung ương Tạ Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng. Thân thể không ngừng tại chỗ chuyển động điều khiển không ngừng quanh quần phi vũ tại phủ đệ giữa không trung trường kiếm. Mỗi lần trường kiếm rơi xuống sẽ đoạt đi một cái che mặt hắc y nhân tính mệnh. Thần kiếm sơn trang truyền thừa kinh thần kiếm quyết trừ kiếm thuật bên ngoài đồng dạng còn có hung uy hiền hách kinh thần kiếm trận. Bảy trận người thực lực càng mạnh, kiếm trận uy lực liền càng lớn. Cho dù là triều nguyên cảnh võ giả tại hoàn thiện kiếm trận đều có thể miễn cưỡng đối kháng tông sư. Năm đó thần kiếm sơn trang bản thân chính là một cái cự đại kinh thần kiếm trận. Đáng tiếc âm dương tông tại tiến đánh thần kiếm sơn trang thời điểm. Kinh thần kiếm trận trận nhãn bị người phá hư. Từ đó mới đưa đến âm dương tông thuận lợi đánh vào sơn trang. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Từ Tạ gia chạy nạn di chuyển đến Thanh Tùng huyện về sau. Tạ Gia tại kiến tạo căn này phủ đệ thời điểm liền bày ra kinh thần kiếm trận. Mặc dù phủ đệ bên trong kinh thần kiếm trận khó mà cùng thần kiếm sơn trang kiếm trận so sánh. Có thể có dù sao cũng tốt hơn không có. Nhất là tại thực lực kém địch nhân thời điểm. Chí ít kinh thần kiếm trận cũng có thể làm cho Tạ Gia người có sức đánh một trận. Có dũng khí cuồng đồ. Dám tại bần tăng ngay dưới mắt công nhiên hành hung. Lúc này, phủ đệ bên ngoài truyền đến một cái tiếng như hồng trung gầm thét. Nguyên lai là Minh Kiến Hòa thượng xuất thủ. Hắn cầm trong tay thiền trượng tựa như điên dại đồng dạng vung vẩy hướng tiềm ẩn tại phủ đệ xung quanh che mặt hắc y nhân. Cái này kiếm trận có chút ý tứ a, nơi xa một gian lầu các bên trên. Hạ Phàm ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy quan phủ trên không lượn vòng vô số trường kiếm. Quá thần kỳ đi, những này phi kiếm đến tột cùng là như thế nào khu động. Làm giống kiếm tiên phi kiếm đồng dạng. Hơn nữa còn bổ sung chính xác điều khiển. Ân, đây cũng là thông qua cảm giác đến xác nhận mục tiêu. Bất quá cái này kiếm trận khu động giống như man mệt. Chí ít hắn chú ý tới đình viện bên trong Tạ Lâm Uyên khí tức đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Từ nói rõ vậy, cái này kiếm trận đối với bầy trận người tiêu hao phi thường lớn. Phỏng chừng nửa khắc đồng hồ sau, Tạ Lâm Uyên thể nội khí liền muốn hao hết. Chính chủ đến rồi, theo kiếm trận tiểu sát sạch sẽ mất chui vào phủ đệ hắc y nhân về sau. Mà ngoại vi hắc y nhân càng là từng cái đảo tại Minh Kiến Hòa thượng thiền trượng phía dưới. Một cái vóc người thon dài nam tử trung niên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại quan phủ màu son đại môn trước. Người còn có dư lực tiếp tục thi triển kiếm trận sao? Nam tử trung niên thấp giọng tự mình lẩm bẩm, chợt đưa tay đẩy ra đại môn không coi ai ra gì bước vào phủ đệ. Hiu hiu hiu, tại kiếm trận gia trì hả? Tạ Lâm Uyên tự nhiên cảm thấy được có một cỗ không tầm thường khí tức xâm nhập phủ đệ. Có thể là, đối mặt từng chuôi bay vụt đến trường kiếm, nam tử trung niên lại hời hợt phất tay đánh bay bọn hắn. Hậu kình chưa đủ, thần sắc hắn hờ hững liếc mắt chảy ra nhất đạo tiên huyết bàn tay nói. Tặc tử ngươi dám, khi trung niên nam tử đạp vào đình viện một khắc này. Một cái thế đại lực trầm thiền trượng bỗng nhiên hướng hắn vung tới. Nửa bước tông sư, đáng tiếc, có thể nam tử trung niên tay mắt lanh lẹ né tránh thiền trượng. Trực tiếp vung ra một trường liền đánh bay đánh lén mình Minh Kiến Hòa thượng. Bành, một dưới lòng bàn tay. Minh Kiến Hòa thượng trực tiếp trùng điệp đánh vỡ vài gian căn phòng sau lại không động tĩnh. Hết thảy đều nên kết thúc. Nam tử trung niên thu tay lại, một bước đi hướng đình viện bên trong nội khí gần như suy kiệt Tạ Lâm Uyên. Kinh thần nhất kiếm, theo hắn càng đi càng gần, nửa quỳ dưới đất thở hồng hộc Tạ Lâm Uyên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Khoảnh khắc, nguyên bản tư tán tại phủ đệ chung quanh hoặc là hoàn chỉnh có lẽ đứt gãy trường kiếm cùng nhau một bước lên trời. Thoáng qua liền hướng phía nam tử trung niên ầm vang vọt tới. Nam tử trung niên biến sắc, cả cái người hóa thành một đoàn tàn ảnh không ngừng đánh bay ra bắn về phía trường kiếm của mình. Đợi đến hắn dừng lại động tác, chung quanh phòng ốc cũng đã tất cả đều thủng trăm ngàn lỗ. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi quá yếu. Nếu là đổi thành hòa thượng kia tới, có lẽ cái này một kiếm liền sẽ muốn mệnh của ta. Nam tử trung niên toàn thân trải rộng huyết ngân thở phào một cái. Khóe miệng cũng không khỏi được hướng lên câu lên. Hắn nhìn xem mặt trước tê liệt ngã xuống dưới đất liều mạng thở hổn hển Tạ Lâm Uyên. Chậm rãi giơ tay lên. Tiểu chất nhi, nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nam tử trung niên không chút do dự hướng Tạ Lâm Uyên vung ra một cái ngưng tụ lăng lệ chân khí cổ tay chặt. Làm cữu cữu liền là cái này thương mình chất nhi sao? Một bóng người lặng yên xuất hiện tại Tạ Lâm Uyên thân trước. Hời hợt đập tan kích xạ mà đến chân khí nói, cách trương.